Thời Yến và Tần Thời Nguyệt đều đã ra đời. Trịnh Thư Ý nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, chỉ à vài tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net